Ta ở tu giới khai quán ăn. Chương 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đẩy cửa ra, trên giường một bóng hình chính gian nan địa chi thân thể. Cửa sổ đẩy ra một cái tiểu phùng. Tình quang tự khe hở trung tâm tã mà xuống, như quầng sáng khoác ở người nọ đơn bạc thon gầy lưng thượng. Úc Tiểu Đàm vội tiến lên đè lại đối phương bả vai. Nhẹ giọng nói. Người thương còn không có hảo toàn. Nằm đừng nhúc nhích, lộn xộn, thương hoạn theo tiếng quay đầu lại. Úc Tiểu Đàm đỡ lấy đối phương bả vai tay hơi hơi cứng lại. Xác định trên mặt huyết ô, Úc Tiểu Đàm vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy thanh niên chân dung. Ô mi thon dài, màu da trắng nõn, ngũ quan hình dáng thâm thúy mà tuấn lãng. Anh khí đơn phượng nhãn hơi hơi thượng trọn. Thâm thúy ô trong mắt tinh mang lưu truyền. Như đèn sáng thăng với ám dạ, ánh bình minh sán với cánh đồng bát ngát. Mặc dù Úc Tiểu Đàm rõ ràng mà thấy được trên giường người này nhô lên hầu kết, nhưng ở đối phương quay mặt đi khoảnh khắc, hắn như cũ cảm thấy ngực run lên. Không quan hệ phong nguyệt, chỉ là đối chắc tiệt khí chất bản năng kinh diễm. Cảm ơn ngươi đã cứu ta, người nọ thấp giọng nói, tiếng nói lãng nhuận như thanh tuyền. Nhân thương thế chưa lành mà nhiễm một tia khàn khàn, càng thêm có vẻ từ tính mười phần, làm người nghe xong bên tai nhũn ra. Ngươi, Úc Tiểu Đàm nhất thời không biết chính mình đang nói cái gì, chỉ khô cằn nói, ngươi là tu sĩ. Thanh niên trầm mặc một lát, hàm dưới khẽ nâng, làm như yếu điểm đầu, nhưng sau một lát lại kiên định mà lắc lắc đầu. Úc Tiểu Đàm kinh ngạc nói, ngươi không phải. Thanh niên hướng hắn hơi hơi mỉm cười. Úc Tiểu Đàm chú ý tới đối phương môi hình thực hảo. Môi sắc lại đạm, hơi nhấp câu môi khi như hồng vũ bay xuống. Chợt hắn nghe thấy đối phương nhẹ nhàng nói. À, ta đã quên. Úc Tiểu Đàm, sét đánh giữa trời quang. Úc Tiểu Đàm chỉ cảm thấy một chậu nồng đậm cẩu huyết từ trên trời giáng xuống. Làm hắn trực giác mà ngửi được vi diệu hơi thở. Hắn trầm mặc một lát. Nỗ lực tổ chức ngôn ngữ. Kia, ngươi còn nhớ rõ tên của mình sao? Tên, thanh niên hơi hơi nghiêng đầu. Ta họ Quý, nhớ rõ họ, xem ra cũng không toàn quên a. Úc Tiểu Đàm vội truy vấn. Tên đâu? Thanh niên không cần nghĩ ngợi. Đã quên. Úc Tiểu Đàm thần sắc phức tạp. Vậy ngươi còn nhớ rõ là cái gì bị thương ngươi sao? Không nhớ rõ. Nhớ rõ chính mình trụ chỗ nào? Trong nhà có người nào sao? Không biết, Quý không phải cái thường thấy họ, nhưng ngươi không nhớ rõ tên. Ta tưởng giúp ngươi tìm người nhà cũng không từ giúp khởi a, không đáng ngại. Nhẹ nhàng tam liền, Úc Tiểu Đàm bại hạ trận tới. Kim tủy đan có phải hay không có cái gì hắn không biết tác dụng phụ? Như thế nào người này không cứu trở về tới khi khổ đại cừu thâm? Cứu trở về tới sau ngược lại đem hết thảy đã quên cái sạch sẽ. Thành cái yên vui phái ngốc bạch ngọt. Úc Tiểu Đàm lo âu mà xoa giữa mày. Sầu nói. Vậy ngươi lúc sau tính toán làm sao bây giờ? Ta cũng không biết. Thanh niên thong thả ung dung nói. Thuận theo tự nhiên đi. Tổng hội có đường ra. Hảo một cái thuận theo tự nhiên. Tính. Úc Tiểu Đàm cũng lười đến suy nghĩ. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Người này đã quên phía trước sự. Có lẽ ngược lại đối bọn họ có chỗ lợi. Mắt nhìn ngay tới gần giữa trưa. Úc Tiểu Đàm bụng cũng ẩn ẩn kêu lên. Hắn đỡ thanh niên ỉ tại mép giường biên. Chợt đứng dậy nói. Ta đi làm điểm cơm trưa. Trong chốc lát cho ngươi bưng tới. Dừng một chút. Úc Tiểu Đàm lại bổ sung nói. Ngươi nếu là không chỗ để đi. Có thể trước tiên ở ta bên này dưỡng thương. Khác không nói. Một đốn tam cơm luôn là có bảo đảm. Vừa lúc, thanh niên dựa nghiêng mép giường, hướng Úc Tiểu Đàm lười nhác nhướng mày. Con ngươi cười như trăng rằm. Ta cũng cho rằng ký ức sự cũng không quan trọng. Việc cấp bách là muốn báo ngươi ân cứu mạng. Này cười liếc mắt đưa tình. Tiếng nói thuần hậu như rượu. Cơ hồ làm người xa vào. Úc Tiểu Đàm trệ một lát. Vội xoay người ra cửa. Thẳng đến đi ở trong tiểu viện. Hắn sờ lên gò má. Mới phát hiện trên mặt hơi nắng. Úc Tiểu Đàm lại không biết. Ở hắn xoay người ra cửa khoảnh khắc. Thanh niên trên mặt mỉm cười trong phút chốc biến mất vô tung. Thanh niên bộ dáng thập phần tuấn tiếu, khuôn mặt lạnh lùng xuống dưới cũng phá lệ nghiêm túc, môi mỏng nhấp chặt, trong mắt duệ quang lập lòe. Bên kia, Úc Tiểu Đàm đi vào phòng bếp, móc ra mấy cây từ chợ bán thức ăn mua tới dưa chuột. Rửa sạch, bãi ở trên cái thớt, liền làm một tháng khoai tây. Thủ nghệ của hắn càng thêm thành thạo, liền đao công đều nhanh nhẹn không ít. Giờ phút này ở phòng bếp bá bá bá thiết dưa chuột. Mỗi một mảnh dày mỏng hoàn toàn tương đồng, lại mỏng như cánh ve. Cầm lấy tới nhắm ngay ngoài cửa sổ, ẩn ẩn có ánh mặt trời xuyên qua nửa trong suốt dưa chuột phiến tản ra quang mang. Về sau có lẽ có thể luyện đao pháp. Cái này ý niệm cấp Úc Tiểu Đàm chọc cười. Hắn cười lắc đầu, đánh mấy cái trứng gà, xào đến nửa thục sau đem cắt xong rồi dưa chuột phiến hạ nồi. Nhiệt du vẩy ra, phát ra một cổ rễ ngửi hạt giống rau hương khí. Vì chiếu cố bệnh nhân, Úc Tiểu Đàm không phòng ớt cay. Không bao lâu, một mâm thanh đạm ngon miệng dưa chuột xào trứng gà liền ra lò. Đem đồ ăn đặt ở lò thượng ôn. Úc Tiểu Đàm suy tư một lát, lại chạy đi sau bếp xách ra một con phía trước mua gà mái già. Đó là hắn bán khoai tây kiếm lời sau. Cố ý đi chợ bán thức ăn bán mười mấy chỉ. Vốn dĩ dự bị hai ngày một con. Cấp vương bá bổ bổ thân mình. Hiện tại quán ăn có bệnh nhân X2. Úc Tiểu Đàm trong lòng yên lặng cảm khái. Gà mái già số lượng cũng đến phiên bội mới được. Nếu là có cơ hội, nhìn nhìn lại trên thị trường có hay không người bán bồ câu non. Hắn nhớ rõ kia đồ vật có thể xúc tiến miệng vết thương khép lại. Một bên suy tư, một bên cấp gà mái già lấy máu năng mau. Mổ bụng, này một chuỗi thủ pháp Úc Tiểu Đàm hiện giờ làm lên cũng là cưỡi xe nhẹ đi đường quen. Gà mái là cực chất lượng tốt, ngực mới vừa hết thảy khai. Vàng nhạt gà du liền xông ra, mềm mại non mịn. Úc Tiểu Đàm đã có thể tưởng tượng ra lấy này gà du nấu canh mỹ vị. Hắn đem tẩy sạch gà mái cất vào sứ vại, gia nhập một chút hương, rượu gạo cùng muối, lại đảo tiến một ít phía trước cắt xong rồi khoai tây đinh. Cuối cùng gia nhập đại lượng nước lạnh, canh gà đến trước dùng lửa lớn thiêu khai. Sau đó yếu bớt hỏa thế chậm rãi hầm nấu, làm trong nồi nước canh bảo trì hơi hơi sôi trào trạng thái. Ít nhất cũng muốn hầm một giờ. Hắn đến chậm rãi chờ. Quảng cáo. Cách chương.